Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 58, góc truyện audio.com. Còn muốn truy tiếp, phía nằm bỗng nhiên có một tiếng áp lực mà thống khổ hô nhỏ. Đó là, Cát Kinh Vân, đáng chết, Cố Vân nói nhỏ một tiếng. Loạn tặc mục đích là mượn Hàn Thúc dẫn Túc Lăng. Hắn hẳn là không có tánh mạng chi yêu. Cố Vân thay đổi phương hướng, hướng tới chỗ có thanh âm chạy tới. Tánh mạng chi yêu, nguy hiểm đến tính mạng. Đến khi tiếng bước chân Cố Vân càng lúc càng xa, tránh ở xa xa núi đá nam tử mới dám lớn tiếng thở. Nhìn thoáng qua trong tay đi theo chính mình nhiều năm, hiện tại lại đứt thành hai đoạn trường tiên. Nam tử trong mắt xẹt qua một đen tối hàn quang, này nữ nhân sẽ là kình địch mạnh nhất của thủ lĩnh. Không có chạy rất xa, Cố Vân thấy được té trên mặt đất Cát Kinh Vân, dày đặc mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập. Hắn bị thương, nâng hắn dậy, Cố Vân vội la lên. Cát Kinh Vân, các ngươi thế nào? Hắn trước ngực thấm ướt làm cho Cố Vân tâm lột bột một chút. Miệng vết thương ở phía trước ngực sao? Vài tiếng thô xuyễn sau, Cát Kinh Vân có chút gian nan trả lời. Ta không sao, nghe thanh âm, hắn thần trí coi như rõ ràng. Chính là trong tay không ngừng trào ra ấm áp chất lỏng. Vẫn là làm cho Cố Vân lo lắng không thôi. Chung quanh ánh sáng quá yếu, Cố Vân thậm chí thấy không rõ miệng vết thương ở đâu. Lưu loát kéo xuống vốn sẽ không dài vạt áo. Cố Vân hỏi, miệng vết thương ở đâu? Tiếng vải bị xé ở ban đêm nghe có thể nói là chói tai. Cát Kinh Vân tâm cũng là ấm áp, thật lâu mới thấp giọng trả lời. Vai phải, Cố Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo là vai, sờ soạng giúp hắn băng bó, lại ngoài ý muốn đụng đến một đoạn ngắn còn lộ bên ngoài thân thể. Đây là cái gì binh khí? Cố Vân không cẩn thận đụng vào làm cho Cát Kinh Vân lập tức đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cố Vân không dám tùy tiện rút ra, chính là đem mảnh vải quấn cầm máu. Vừa giúp Cát Kinh Vân băng bó xong, Cố Vân cảm giác được một bóng đen đang ở hướng bọn họ tới gần. Nắm chặt băng luyện, Cố Vân trấn tĩnh, người tới càng ngày càng gần. Xem kia thân hình hẳn là Lãnh Tiêu. Lãnh Tiêu, vì xác định, Cố Vân khẽ gọi, người tới một bên chạy tới một bên trả lời. Huấn luyện viên, làm cho bọn họ chạy. Ta sợ truy quá xa trở về tìm không thấy Cát Kinh Vân. Không dám truy nữa, Cố Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, được rồi, hỗ trợ ta một phen. Chúng ta trước rời đi nơi này. Hai người giúp đỡ Cát Kinh Vân, hướng tới ngoài bìa rừng đi đến. Tuy rằng đã muốn đơn giản băng bó, Cát Kinh Vân vẫn còn đang chảy không ngừng ra bên ngoài. Cố Vân âm thầm phỏng đoán, đối phương dùng binh khí có phải là phía trước nàng đánh rơi đoàn tên. Như vậy ánh sáng, còn có thể bắn chúng. Người này dùng tên đã muốn đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Xuất thần nhập hóa, đại khái là rất giỏi. Như thần, đi chốc lát, phía trước đi tới một đội, giơ cây đuốc, một đường tìm kiếm, Cố Vân dương mắt nhìn lại, cầm đầu là Túc Nhậm dưới tay phó tướng. Cố Vân cao giọng vội la lên, chúng ta tại đây, nghe được thanh âm, Dư Thạch Quân lập tức nghênh đón, thấy ba người hơi có chút chật vật đi tới. Vội la lên, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Cố Vân lắc đầu trả lời. Ta không sao, chỉ nhìn đến bọn họ ba người. Dư Thạch Quân hỏi, Hàn Tiên Phong đâu? Cố Vân không có trả lời. Trầm giọng nói, có người bị thương, về trước doanh nói sau. Có cây đuốc chiếu sáng, lại có binh lính tương trợ. Bọn họ rất nhanh ra rừng cây. Xa xa xem thấy bọn họ, Túc Nhậm vội la lên. Tẩu tử không sao chứ? Cố Vân lắc đầu, trả lời, Cát Kinh Vân bị thương. Quân y đâu, hắn đã muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Nếu là không cứu trị, chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Hạ quan ở, một gã 40 tuổi nam tử tiến lên, xem xét một chút Cát Kinh Vân miệng vết thương, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, vội la lên, mau đỡ hắn đi vào. Cát Kinh Vân bị đưa vào trong lều, Cố Vân tâm cũng rốt cục thả xuống dưới. Lúc này mới cảm thấy tay trái đau đớn, khẽ vuốt cánh tay trái. Cố Vân nhíu mày, vốn nghĩ đến nhiều nhất chính là bị xiết, Xây sát không nghĩ tới cư nhiên đổ máu. Túc Nhậm lại nhạy cảm phát hiện, nàng trên cánh tay trái nhiều chỗ có máu. Tẩu tử cũng bị thương. Cố Vân nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, ta bị thương không nặng. Đi vào nói sau, tiến vào chủ doanh, một gã càng thêm lớn tuổi quân y ôm cái hòm thuốc đi đến Cố Vân bên người. Cố Vân cũng không nhăn nhó vươn cánh tay trái. Quân y dùng cây kéo nhẹ nhàng cắt tay áo, làm mảnh khảnh cánh tay bại lộ bên ngoài. Ba vòng vừa hồng vừa thũng còn không ngừng chảy máu, miệng vết thương làm cho đang ngồi vài cái đại nam nhân đều nhíu mày. Nhưng là nhìn chằm chằm nữ tử cánh tay xem cho để ý không hợp. Túc Nhậm cùng Lâu Mục Hải quay đầu đi chỗ khác, Dư Thạch Quân quay người đi, như vậy thương tuy rằng không coi là nặng, nhưng là lại phi thường đau. Lão quân y cầm dược, thật cẩn thận nói, phu nhân, hiện tại dịp thuốc băng bó, ngài nhịn một chút. Cố Vân mỉm cười, gật đầu trả lời, ngươi cứ việc trị liệu đi, đem thuốc bột nhẹ nhàng rắc vào miệng vết thương. Một đạo đau đớn theo cánh tay đánh úp lại, Cố Vân nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, ân, lão quân y ngừng tay, không dám động, thuốc này hiệu quả tốt lắm, chính là, rất đau. Cố Vân hít sâu vài cái, đối với lão quân y thản nhiên nói, ta không sao, ngươi tiếp tục. Nàng trên trán sớm ra mồ hôi lạnh liên tục, lại không rên một câu, lão quân y cẩn thận băng bó hảo miệng vết thương. Nhẹ giọng công đạo nói, phu nhân, này thương mỗi ngày đổi dược một lần, nửa tháng sau liền khỏi hẳn, ngài yên tâm, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp không cho ngài lưu lại vết sẹo. Cố Vân cười nói, cảm ơn ngươi, chữa khỏi là được, về phần có sẹo hay không nàng thật ra không để ý, lão quân y cũng là thầm hạ quyết tâm. Tốt như vậy nữ oa, hắn nhất định nghĩ mọi biện pháp tuyệt không thể lưu lại một điểm vết sẹo. Cố Vân tự nhiên là không biết lão quân y tâm tư. Chậm rãi thu hồi cánh tay, mặt nàng sắc trầm trọng trả lời. Hàn Thúc bị loạn tặc bắt đi, bọn họ yêu cầu Túc Lăng tự mình tiến vào rừng rậm. Ba ngày không thấy Túc Lăng, ở ô nhà cốc cho Hàn Thúc nhặt xác, cách trương.